Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 23, giết boss ẩn, mọi người chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải khống, trong chớp mắt Lục Thương né ngay đòn tấn công của boss dù có 80. Giảm thương nhưng nếu bị boss đập trúng chính diện, phòng trường hắn vẫn sẽ rơi một đoạn máu. Dù sao thì cường độ con boss vượt xa chỉ tiêu, căn bản không phải người chơi bây giờ có thể đánh. Bị đập trúng một cái, người chơi phổ thông hẳn phải chết. Chạy chỗ né tránh rồi. Tụ lực, lại là một kích, trùng kích băng chạm, một kích 2,2 vạn sát thương, đủ làm cho boss tụt một đoạn máu. Khô lâu binh toàn diệt dưới chấn động vừa rồi, lượng máu của oán linh chỉ còn một đoạn nhỏ. Lượng máu của vong linh kỵ sĩ và phi phù u ảnh ngược lại vẫn khỏe mạnh. Tử vong liêm vũ, chỉ thấy thân thể phi phù u ảnh chuyển động nhanh như con thoi. Sau một khắc, nó hóa thành một đạo u ảnh, trực tiếp xuyên qua thân thể thương lang. 777, 777, 777, 777. Sát thương chém ra 10 lần, một kỹ năng này đánh ra hơn 7.000 sát thương. Tử vong liêm vũ, xoay tròn rồi công kích. Trong quá trình này, mỗi lần liêm đao cắt qua sẽ tạo thành 777 điểm sát thương chuẩn cố định. Tạo thành 10 lần công kích tối đa đối với cùng một mục tiêu. Vong linh kỵ sĩ nâng kiếm trong tay lên cao, kiếm phong loạn vũ, vù vù vù vù, mấy đạo kiếm khí tử vong màu đen chém về phía boss. 436, 424, 437, 415. Lượng máu boss lại tụt hơn 2,800 dưới 7 lần công kích. Lúc này, 200.000 máu của boss đã đi gần một nửa. Mà vừa mới đối mặt, quá trình từ lúc Lục Thương chém đứt hai chân boss, đến khi boss bị đánh đến nửa máu cũng chỉ hơn 10 giây. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ làm người ta líu lưỡi. Đây là đánh boss ẩn, quả thực là khủng bố. Trùng kích băng chạm, 3 giây đi qua, một kích của Lục Thương lại đánh ra 2,2 vạn sát thương. Tổng cộng lượng máu boss cũng chỉ 200.000, lúc này mỗi giây đánh ra hơn 3 vạn. Nó có thể kiên trì bao lâu? Linh năng hộ ngạch tăng cho Lục Thương là chất biến. Máu boss tụt từng đoạn dưới sự công kích tàn bạo của Lục Thương. Cuối cùng, cột máu thật dài hoàn toàn bay màu, mà bản thân boss cũng hóa thành xác chết. Chúc mừng người chơi Hằng La giết chết boss ẩn mê đồ huyễn cảnh thần thụ ma vật bị ô nhiễm. Chúc mừng người chơi Hằng La giết chết boss ẩn mê đồ huyễn cảnh thần thụ ma vật bị ô nhiễm. Chúc mừng người chơi Hằng La kích sát, thông báo vang lên 3 lần, bên ngoài mê đồ huyễn cảnh. Lão Trấn, chúng ta vẫn đi vào sao? Trấn Thiên Viêm, không, hiện tại đi vào cũng không cướp được thủ sát, chuyện phó bản không cần sốt ruột, nếu đối phương tiến công phó bản, cuối cũng vẫn phải đi ra từ nơi này. Chúng ta gặp Hằng La trước, lúc này người chơi Thiên Viêm công hội đã đến bên ngoài phó bản. Bên kia là quần Tinh Quốc, Tinh Hà Ban Lan người sở hữu thiên phú cấp S của Tinh Hà công hội cũng ôm ý tưởng như vậy. Hai đại công hội chờ ở cửa phó bản, chỉ khác là đám bọn họ cũng không chờ ở cửa, mà trốn ở trong bụi cỏ bí mật gần đó. Để tránh đánh rắn động cỏ khi Lục Thương vừa ra tới liền thấy bọn họ. Tuy nhiên, đợi một thời gian lại không thấy Lục Thương xuất hiện. Trong Tinh Hà công hội, Tinh Thuần đang nhìn chằm chằm cửa phó bản cùng công hội mình. Thần sắc hắn hơi nghi ngờ, lẽ nào Hằng La đã đi rồi? Không thể nào, sau khi phát hiện phó bản, đội ngũ chúng ta chạy tới trước tiên từ trong rừng rậm, nhìn chằm chằm vào cửa phó bản. Chẳng lẽ hắn lấy được đạo cụ về thành, trực tiếp về thành từ trong phó bản? Không phải không có khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đối phương đã về thành mà chúng ta vẫn ngây ngốc chờ ở đây, có phải quá ngu rồi không? Không thể nào, quyền trục về thành là trở lại điểm về thành cố định. Chúng ta cũng đã phái người theo dõi nơi đó. Nếu có người trở về, không thể không có tin tức. Vậy, Hằng La bốc hơi khỏi thế gian rồi à? Trong lúc mọi người đang suy đoán rối rít, tin tức giết boss bắn ra, chúc mừng người chơi Hằng La giết chết boss ẩn mê đồ huyễn cảnh thần thụ ma vật bị ô nhiễm. Trời, người này đi giết boss ẩn, hay lắm, thì ra trong phó bản còn một con boss ẩn. Boss ẩn, độ khó sẽ càng lớn, đây cũng có thể solo. Huynh đệ, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng mạnh mẽ đến như vậy, cũng quá khủng khiếp đi. Trang bị tốt chính là châu bò. Vận khí cũng là một bộ phận thực lực, thiên phú tầm bảo cấp S có thể mang đến nhiều như vậy. Quả thật ghen tị, 2. Lúc nào ta mới được thiên phú cấp S? Trò chơi này có tồn tại biện pháp tăng đẳng cấp thiên phú không? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới trò chơi đều không bình tĩnh. Ghen tị, hâm mộ, ước ao, kinh ngạc, trong phó bản. Một cỗ thi thể hóa thành một điểm u ảnh, đang chuyển hóa thành một vong linh cấp bậc anh hùng. Cách chương.